Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Đình, từ lần trước khi được Asu nhắc nhở, chàng đã ăn rất chậm, chẳng qua bản thân chiếc bánh rất nhỏ, chàng đã phải ăn 2 miếng. Nếu là trước đây thì chàng đã ăn 1 miếng là hết, chứ không có nhai nhiều như vậy đâu. Thấy nhi tử bất động, Tiêu phu nhân nhụt chí, nói trắng ra. Văn Nhã chút đi, Tiêu Hoài Đình, bá mẫu, không sao đâu ạ, đều là người quen cả, cứ ăn cơm bình thường là được. Yến Thu Xu thấy Tiêu Hoài Đình thật sự ủy khuất, đôi đũa kia không biết có nên gắp tiếp hay không, nàng đành nhẹ giọng nói một câu. Tiêu phu nhân nhanh chóng gật đầu, đúng đúng, Triệu cô nương, bánh phồng tôm này của ngươi làm không tồi, nếu cô nương muốn kinh doanh thì ta sẽ bảo ông chủ để lại cho ngươi một cửa hàng trên phố Mỹ Thực. Nếu ngươi không muốn thì cũng có thể hợp tác cùng hắn. Ánh mắt Triệu Tục Hồng sáng lên, ban nãy sau khi nàng ấy nghe Yến Thu Xu nói, nàng ấy vốn tưởng rằng ở lại thôn trang đón tiếp những vị khách nhân này cũng tốt, nhưng thật ra mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm buôn bán, ngược lại còn rất mệt, có lẽ không nơi nào kiếm được nhiều như ở đây, dù sao bánh tôm này cũng lại ít nhưng doanh thu nhanh, nếu có thể hợp tác thì thật tốt, nàng ấy gật đầu. Cảm ơn Tiêu phu nhân. Vậy thì vãn bối xin được chiếm tiện nghi này à, không cần khách khí. Tiêu phu nhân hiền lành nói, tay nghề của ngươi tốt, nấu ăn ngon, nào phải chiếm tiện nghi đâu chứ. Yến Ngu Du nghe mọi người nói chuyện, cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Giống như nàng, hiện tại cứ nằm không mà kiếm tiền, loại cảm giác này thật tốt đẹp mà. Nàng chớp mắt, nhìn về phía thanh niên bên tay phải, lòng tràn đầy may mắn vì lúc trước mình đã được gả vào nhà Tiêu Hoài Đình. Vừa quay sang, vừa vặn đụng phải một đôi mắt đen láy, hai người đều sửng sốt trong chốc lát, sau đó lông mi run lên, vội vàng tránh đi tầm mắt của đối phương. Tiêu Hoài Đình rốt cuộc vẫn bình tĩnh hơn nhiều, nhẹ giọng nói. Con tôm này ăn rất ngon, ớt cay vào tay cô nương, thật sự phát huy được tác dụng của nó. Nói xong chàng nhanh chóng gắp một con tôm, có thể chàng không chú ý nên lúc gắp còn gắp theo cả một quả ớt chiên giòn đỏ tươi. Chàng trực tiếp một hơi nhét vào trong miệng, Yến Thu Xu kinh ngạc đến ngây người, không phải bảo tốc độ ăn cơm đã chậm hơn hay sao? Sao hai lần ăn cơm đều có vẻ gấp gáp quá vậy? Chẳng lẽ là do trên chiến trường đói quá sao? Nàng lập tức dự đoán trước nên đưa đến một chén trà, quả nhiên chén trà mới vừa được đưa đến trước mặt Tiêu Hoài Đình, người này giống như phát hiện mình nhai phải thứ gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi giống như Triệu Thục Hồng lúc nãy. Ớt khô mà đem chiên lên. Hương vị này thật đúng là kích, hát thích, hát vị giác mà, là người của Tiêu gia thì không cần phải lo lắng về việc đóng cửa thành cấm đi lại ban đêm. Sau khi ăn cơm ở chỗ của Yến Thu Xu xong, Tiêu phu nhân ngồi lại một lúc, xác nhận rằng mọi thứ đều ổn mới cùng Tiêu Hoài Đình trở về. Sau khi tiễn Tiêu phu nhân về, nàng tiện đường đi nhìn chỗ ớt kia một chút. Xem xong nàng mới hiểu được vì sao bây giờ Tiêu Hoài Đình mới đưa qua đây. Số lượng quà thật không ít. Nhìn sơ qua đã có khoảng 50 chậu, đặt ở cách vách trong viện, đến chỗ đặt chân cũng không có nữa rồi. Thứ này phải nhổ lên để cấy xuống ruộng, ớt ưa nước nên cần phải thường xuyên tưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Xu nhìn một chút, có thể thấy ớt được chăm sóc khá tốt, nhưng đất có vẻ hơi khô, nàng liền cầm bình tưới nước tưới cho chúng một chút, chờ đến khi đất ướt thì không quan tâm nữa. Làm thế nào để trồng những thứ này? Nông dân sẽ hiểu rõ hơn nàng, chỉ cần nói với cổ quản gia một tiếng là được. Yến Thu Xu trở về tắm rửa, lúc chuẩn bị ngủ lại phát hiện Thủy Mỗi đã để cái hộp gỗ lớn kia trên tủ đầu giường của nàng, hộp cũng không khóa lại mà trực tiếp mở ra. Cách chương.